Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 228, không tại trong mộng người. Canh, 3, còn đây là chôn xương. Trung Kỳ ý thức được cái gì? Nếu như hắn không đoán sai, này đạo dị giới cấp ác mộng, có lẽ không phải là tự nhiên sinh thành. Hài cốt công sẽ không thể nào chế tạo một cái đem mình cũng vây ở trong kia ác mộng. Liên tưởng đến cuối cùng hài cốt công thi hài vỡ vụn. Cuối cùng một cây xương sườn chui vào tăng ca công quốc bên trong đại địa. Này chỉ sợ là một hồi chôn xương, nghi thức. Chính là tại hắn sắp đoạt xá Ires. Hóa vi chân chính phản bội chi thần trong chớp mắt. Chôn xương bà xuất thủ. Nàng đem hài cốt công thi hài chế thành ác mộng. Dùng cho phong ấn hài cốt công. Chính như hài cốt công theo như lời. Mai táng là vì quên mất. Mà quên mất tức là phản bội. Muốn từ nơi này vĩnh viễn cướp luân hồi. Không có phần cuối trong cơn ác mộng rời đi. Biện pháp đơn giản nhất. Chính là không Brockback đâm chính mình đồng đội để mình tại từng cái chu trong mắt sống đến cuối. Cùng. Sau đó lại từ dưới một vòng trong mắt tập hợp tất cả mọi người lực lượng. Trí tuệ tìm ra câu đố đáp án. Lại bối thứ giết chết cái khác đồng bọn. Cho đến triệt để cởi bỏ đáp án. Mặc kệ có người hay không đã tại đây một vòng trong mắt chết đi. Trực tiếp lựa chọn thoát ly vì vậy ác mộng như vậy bị chung kết. Mặc kệ hắn có hay không muốn như vậy thoát đi. Hắn những trả lại đó may mắn còn sống sót. Không có ký ức đồng bạn cũng sẽ thúc giục hắn rời đi. Bởi vì bọn họ cũng không hiểu biết. Mình tại quá khứ trong luân hồi bị người này giết chết bao nhiêu lần. Này bản thân chính là một loại độ tinh khiết cực cao, phản bội. Là về mộng tưởng, sống hay chết, đồng bạn, hy sinh, số mệnh phản bội, mà có thể làm được chuyện này người. Tất nhiên không phải là hài cốt công, bởi vì hài cốt công tại cái này trong cơn ác mộng. Chỉ là một cái NPC, hắn không có có ký ức quyền lực, cái này liền có nghĩa là lấy hài cốt công chi tử triển khai làm đại giá cỡ lớn nghi thức. Sẽ để cho một người khác đạt được bộ phận phản bội chi chân lý. Kể từ đó, cho dù phong ấn mất đi hiệu lực, hài cốt công từ bên trong trốn thoát, cũng sẽ có một người khác từ trên người hắn phân đi đại lượng phản bội chi chân lý. Như vậy chân chính, triệt để phản bội chi thần, như cũ sẽ không đản sinh. Này thăng hoa nghi thức có lẽ sẽ thất bại, cũng có lẽ sẽ đản sinh tại một cái so với hài cốt công càng thêm nhỏ yếu thần. Chôn xương bà nghi thức rất rõ ràng. Tuy hài cốt công bỏ qua chính mình, hài cốt kia một bán thần chức. Đem trả lại tại đại địa. Nhưng cái này không có nghĩa là. Nó để chống kia một nửa. Liền có thể đạt được hoàn chỉnh phản bội chi chân lý. Này chỉ sợ là bởi vì. Chôn xương bà không dám. Hoặc là nói không muốn đem phản bội thần chức hoàn chỉnh giao cho hài cốt công. Bởi vì thần chức tinh khiết hay không. Vẫn phi thường trọng yếu. Nó cùng thần minh lĩnh vực liền nhau, có quan hệ. Ngân tước sĩ cùng đỏ kỵ sĩ. Liền đặc biệt duy trì bản thân lĩnh vực thuần khiết tính. Ngân tước sĩ nắm giữ, giao dịch, mậu dịch lĩnh vực bản chất. Chính là trao đổi không công bằng. Bởi vì nếu như hoàn toàn đồng giá. Vậy vẻn vẹn chỉ là trao đổi mà thôi. Căn cứ vào thần chức. Hắn có thể kéo dài ra tới tiền tệ. Vận chuyển hàng hóa. Giao thông. Ăn ý đều nhiều lĩnh vực trưởng khống quyền, mà đỏ kỵ sĩ cũng vẻn vẹn chỉ là chiến tranh chi thần, cũng tức là số nhiều người tham dự ở giữa. Có mục đích là bạo lực hành vi, căn cứ vào lĩnh vực này tinh khiết tính, từ của nàng thần tự, binh khí, đến chiến thuật. Từ kỵ sĩ, đến âm mưu, liền ngay cả thủ hộ cùng cướp đoạt cũng có thể giao thiệp với, như là thần bí nữ sĩ. Chính là bí mật cùng nghi thức chi thần. Bí mật tự nhiên có rất nhiều loại. Nghi thức cũng có rất nhiều loại. Nhưng này hai loại tại cùng lúc xuất hiện thời điểm. Bí mật lại càng có khuynh hướng chọn dùng thần bí chi thức loại này rõ ràng đọc. Bất quá thần bí nữ sĩ coi như là một cái trường hợp đặc biệt. Bởi vì nàng thăng hoa thời điểm. Nàng cũng không phải mình từ chân lý chi thư trung tuyển ra tới hai trang. Mà là tự động tuyển liền nhau hai trang. Đại đa số thần minh hội chọn dùng nhiều thần chức phương thức. tới khuếch trương rộng mình tại hoàn toàn bất đồng trong lĩnh vực phạm vi khống chế, nói thí dụ như lão tổ mẫu cùng chôn xương bà bà, nhưng là có một chút thần minh thi hội đồ thuần hóa lĩnh vực của mình, cùng với mưu cầu càng nhiều liền nhau phạm vi khống chế. Một khi hài cốt công lấy được tinh khiết phản bội thần chức, như vậy hắn ở phương diện này năng lực sẽ có thật lớn bước tăng trưởng. Lớn nhất bất đồng chính là hắn ở trong nghi thức can thiệp lực có thể tiến thêm một bước sâu hơn, nguyên bản cử hành một cái trung đẳng trình độ nghi thức khả năng sẽ chỉ làm hắn đạt được một bả nguyền rủa vật. Này nguyền rủa vật còn phải để cho hài cốt công chính mình trà sát một ra tới, mà ở hài cốt công thần chức thuần hóa đều có thể trực tiếp đem cái này nguyền rủa vật lực lượng với tư cách là nguyền rủa trói trực tiếp giao phó người khác, hoàn toàn không dựa vào chân lý chi thư dưới tình huống, thông qua nhiều lần ưu hóa nghi thức đến thần minh chi cảnh, thậm chí còn có thể tự mình ưu hóa thần chức. Liền tài năng mà nói, hài cốt công đích thực là siêu phàm thiên tài trong lịch sử, không dựa vào chân lý chi thư mà thuận lợi thăng thần siêu phàm giả tổng cộng chỉ có 3 người: hài cốt công, hủ phu. Trong kính người trong đó ngoại trừ hủ phu ra, còn dư lại 2 người đều là tuyệt thế thiên tài, mấy trăm năm cũng không xảy ra một vị cái loại kia. Mà càng là loại thiên tài này, đương bọn họ động tà niệm rồi mà sa đọa thời điểm, đối với thế giới nguy hại lại càng lớn. Chôn xương bà bà muốn phong ấn hài cốt công cũng là hợp tình hợp lý, huống chi hài cốt công còn tưởng là trận đánh bể chôn xương bà bà thần tượng. Cho dù tốt sinh khí cũng không có khả năng làm như không thấy. Giống như lão tổ mẫu nắm trong tay băng xương yếu tố, tại tuyết rơi chi địa đều là thần vực của nàng. Chôn xương bà bà thế nhưng là nắm giữ lấy trên cái thế giới này tối cường 2 cái lĩnh vực. Một cái trong đó chính là đại địa. Nếu như trung kỳ không đoán sai, chôn xương bà bà khả năng chính là sáng thế mới bắt đầu vị kia đại địa. Dựa theo đại địa thần chức, nàng có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, cũng có thể dung chuyển bất kỳ địa phương nào đại địa. Bọn họ lúc trước vị trí địa phương tất nhiên bị đại địa bao vây, mật thất kia tự nhiên cũng thuộc về chôn xương bà bà thần vực. Hoàn toàn không hiện thân dưới tình huống, trực tiếp lợi dụng hài cốt công thi hài, nghĩ ra có thể tuyệt đối phong ấn hài cốt công biện pháp. Đồng thời tại trong chớp mắt tạo ra dị giới cấp ác mộng. Vẫn có chút khó có thể tin. Tóm lại, ác mộng hạch tâm yếu tố chính là Ires cùng hài cốt công. Trung kỳ lẩm bẩm nói, tay phải của hắn 4 chỉ như sóng lớn, đát đát nhiều lần đập tay vịn, tay trái thì chống đỡ ở trên cái trán, hơi nhắm mắt lại hãm vào trầm tư. Hài cốt công lúc trước trong nháy mắt từ bỏ chính mình với tư cách là thần minh thân phận, ít nhất tại hắn bỏ qua thần xương cốt, nhưng lại không có thành công đoạt xá Ires trong chớp mắt. Thân phận của hắn cũng không phải là thần minh. Chôn xương bà bà cỡ lớn dị giới nghi thức, chỉ sợ sẽ là muốn đem Ires tính cả hài cốt công phong ấn. Có thể chỉ có Ires một người, nàng không nhất định có thể phong ấn được hài cốt công. Tại một lần lại một lần một ngày trong luân hồi, nàng cuối cùng hội triệt để tan vỡ. Những người khác tồn tại chính là Ires an toàn khóa. Bọn họ tồn tại mục đích chính là giúp đỡ Ires gánh chịu phần này ký ức. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng bọn họ là người của ta. Ách, bọn họ chính là phục tùng mệnh lệnh của ta mới đi tìm người. Ires cũng là bởi vì nguyên nhân của ta mới không có bị trói buộc tại đông lạnh nước cảng. Trung kỳ cắn răng, chậc chậc lưỡi, dùng sức tự hỏi, này có trách nhiệm của ta. Này là trách nhiệm của ta. Ách, ngoặc kép chấm chấm, cho dù là luân hồi vĩnh viễn cướp, ta cũng phải cầm bọn họ vớt trở về. Đến cùng trả lại có biện pháp gì? Như thế nào mới có thể thông báo đến bọn họ? Như thế nào mới có thể đánh vỡ luân hồi ác mộng? Ires với tư cách là ác mộng hạch tâm ý nghĩa là cái gì? Nàng có ký ức sao? Không, nàng hẳn là không có. Những người khác chính là vì phân mỏng Ires ký ức áp lực mới bị bà bà trực tiếp kéo vào ác mộng, hay bởi vì Ires không có rõ ràng sống sót dục vọng cho nên nàng sẽ không chủ động trở thành cuối cùng người sống sót. Bất quá nếu nàng đã trở thành cuối cùng người sống sót, đó chính là kết quả tốt nhất căn cứ chôn xương bà thiết kế. Cuối cùng với tư cách là đội trưởng mà đánh vỡ ác mộng người, ít nhất có thể đạt được một nửa phản bội chi chân lý. Nếu là Ires, cuối cùng người sống sót, Ires, ngoặc kép chấm chấm, chờ một chút, Trung Kỳ ngón tay đột nhiên đình chỉ. Hắn nghĩ tới cái gì? Đột nhiên mở mắt, hắn lập tức từ trên ghế nhảy xuống tới. Ba bước cũng hai bước đi tới lúc trước câu thông Salvatore kia cái gương lúc trước. Hai tay của hắn chống mặt kính, nhìn chăm chú vào chính mình mắt trái. Có ngọc phỉ thúy sắc bảo thạch sáng bóng, là thiên sứ mắt trái. Đó là Ires tặng cho mắt trái của hắn. Đang nhìn đến viên kia ánh mắt trong nháy mắt, Trung Kỳ trong đầu vang lên chính mình từng là cảm thán. Đó là đang nghe Ires thánh khế cảm nghĩ. Người có thể mạnh hơn hài cốt công nhiều. Nếu như ngươi là phản bội chi thần là tốt rồi. Lúc ấy Trung Kỳ như thế cảm thán nói. Nàng đem với tư cách là bị phản bội người, nhìn chăm chú vào người phản bội hành vi. Mà ta đem với tư cách là người phản bội, lắng nghe bị phản bội người kêu rên. Lúc ấy hài cốt công nói như thế. Nếu như ngươi là phản bội chi thần là tốt rồi. Trung Kỳ lặp lại. Hắn ý thức được cái gì? Chậm rãi sờ hướng chính mình mắt trái. Dùng ngón tay trỏ chạm đến ánh mắt. Hoàn toàn không có cảm giác đau. Xúc cảm giống như ngọc thạch. Lần này là... Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Ta... đang nhìn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.